Siêu quậy trường KV kép, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, kết quả cuối cùng là ba anh em nhà kia thua và ba đứa tụi nó toàn thắng. Tuy rằng có chút vất vả nhưng ca hề gì vì chúng nó đã có một thứ từ trận đầu này. Quay lại nhìn sân thi đấu đó thì ta ca còn nhìn ra đó là một cái đấu như lúc đầu nữa rồi mà nó ngổn ngang một đống đổ nát. Hoang tàn khủng khiếp so sức tàn phá của ba cặp đấu này tạo ra. Mọi người ca sao chứ? Ổn cả chứ? Hoa nữ lo lắng chạy lại hỏi. Ca sao? Xin lỗi đã để các cậu lo lắng nha. Băng nữ cười hiền. Xoa đầu hoa nữ. Nè, lau đi. Mồ hôi kinh quá à? Thiên nữ thầy cho băng nữ nhà ta chiếc khăn tay màu đen. Màu đặc trưng của thiên nữ. Thanh. Băng nữ đón lấy cái khăn, cười rõ là tươi, dường như bên cạnh những người bạn này, những con người sẵn sàng vì nó hy sinh, những con người sẵn sàng vì nó làm tất cả, những người chưa bao hát coi nó là băng nữ cả mà chỉ có một cô bạn Lee Sandy siêu quậy. Hồn nhiên, tinh nghịch thôi, đúng như lời Độc Tam từng nói, em ca hợp làm băng nữ, đi thôi, ông ta đang chờ chúng ta đó. Ryan nói rồi bước đi. Bọn nó ca nói gì? Khẽ nhìn nhau gật đầu rồi bước theo. Ánh sáng càng ngày càng xa. Tụi nó đang bước dần phía về nơi có bóng đêm bao trùm. Chỉ có một màu đen trải rộng dài khắp nơi. Hình ảnh cuối cùng trong các ánh sáng yếu ớt đó là hình ảnh hai anh em Sandy và Ryan bước đi đầu tiên. Phía sau là Kevin và cuối cùng là Kunham, Kilmin, Mika. Jen bước dần vào bóng tối và bị nó nuốt chửng. Đi một đoạn khá dài. Chúng nó dừng chân trước cánh cửa gỗ màu nâu đỏ lớn. Cao hun hút chẳng thể nhìn thấy điểm cuối cùng ở đâu. Bay hát gõ cửa hả? Kiều Min ngây thơ hỏi. Điên à, Mika nhăn mặt. Hơ, thế chứ làm sao mà mở được cái cửa này hát? Kiều Min mặt cứ đần cả ra. Cửa này có gõ cũng kama nào nghe thấy đâu. Nó được mở từ trong cơ. Còn nếu muốn vào thì phải có mà. Ryan khẽ cười vì sự ngây thơ quá độ của Kilmin. Nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa thì có một bảng hình vuông sáng lên. Xuất hiện một dãy chữ số bên dưới. Chậc, ở đây đúng là công nghệ hiện đại quá luôn à, Jen tặc lưỡi nhìn. Nói ngu vậy, tập đoàn đứng đầu thế giới chứ có phải là bọn cà tàng đâu mà chả thế. Mika nhíu mày. Dạo này Mika nhà ta ăn nói phũ phàng quá. Sandy, đọc mã khóa cho anh đi. Em nhìn được mã chưa? Ryan quay lại hỏi cô em gái. Hỏi GTA mã rồi còn hỏi nhìn được chưa? Sandy lầu bầu. Để nhớ lại coi. Là 0135. À, đúng rồi. Là 0135749265746336. Ngập ngùng một lúc để nhớ lại thì Sandy đọc một lèo luôn. Hơ, Sandy, cậu lấy đâu ra dãy số đó vậy? Kilmin nhìn Sandy đọc vanh vách mà khá ngạc nhiên. Nghiêng đầu hỏi, à, nãy vừa nhìn ở chỗ bọn tiếp tân đó. Ngay lúc bọn mình bước vào, nhận ra người cầm đầu là băng nữ thì tụi tiếp tân đã gọi báo cho ông ta rồi. Mã này cũng chính là mã đường truyền điện thoại đó. Một ngày sẽ thay mã một lần nên ca tra được đâu. Chỉ có tới đây thôi. Đấy chính là lý do vì sao mà hai để tôi xuất hiện với hình dạng của băng nữ đó. Sandy cười toét, giải thích, giỡn tôi à, Mika ca tin. Hoàn toàn ca tin luôn. Hở, sao lại ca tin? Sandy đần mặt, thì với cái trí nhớ ngắn hạn như mi thì ai mà tin mi nhớ được chứ. Jen lo choi chen vào. Ha ha phải. Sandy nó có trí nhớ ngắn hạn lắm nhưng bù lại là một khi nó đã nhìn cái gì rồi thì trong ngày tuyệt đối ca quên đâu. Đấy cũng là lý do vì sao mà băng nữ nhà ta di vào sao huyệt của địch mà cứ đi bằng cửa chính một cách ngang nhiên. Thực ra đây chỉ để lừa thôi để lấy mã lên tầng trên đó. Ryan cười, giải thích tay ca quên bấm dãy số mà Sandy vừa đọc. Bíp, bíp, bíp, cạch, ba tiếng, bíp. Kêu lên là đăng loát lại mã số mà Ryan vừa đánh vào. Và hát tụi nó hoàn toàn công nhân trí nhớ của Sandy. Ca sai một con số nào luôn nên cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Một luồng khí lạnh toát ra từ khe cửa đấy. Ca chút dè chừng nào. Chúng nó đẩy cửa bước vào trong. Bên trong ca quá tối như bên ngoài kia nhưng cũng ca quá sáng. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Ẩn hiện trong ánh đèn mờ. Tới rồi sao? Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đen lớn. Nhìn chúng nó nói. Giọng âm hoàn toàn là một tông giọng ấm chứ ca hề lạnh lẽo như chúng nó tưởng. Lúc tiếng nói người đàn ông đó cất lên cũng là lúc ánh đèn được bật mở. Ánh đèn sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng hớn. Sư phụ, Kevin, Ryan, Sandy cúi chào ông. Quậy tưng bừng rồi vui chứ. Những đứa con ta dạy dỗ. Những đứa con là thành quả đáng tự hào của ta nhất hát đây lại phản lại ta. Cũng thú vị đó chứ nhỉ. Hiện rõ trước mặt chúng nó là một gương mặt phúc hậu. Hiền từ cùng nụ cười nhẹ, đầy ấm áp, nhìn ông ca hề có chút nào sát khí của một người ở một địa vị cao cả. Tụi con tới đây là vì cái chết của thánh nữ, người kế vị chức người đứng đầu điệp viên 4 năm về trước. Thưa thầy, con muốn một lời giải thích rõ ràng về cái chết của cô ấy và cả cái này nữa. Anh Ryan bước lên đặt con chip điện tử lên bàn ông. Ông ca nói gì? Chỉ nhìn con chip một hồi rồi cũng cho con chip vào máy để mở. Trước mặt chúng nó hiện lên một màn hình cảm ứng lớn đang chạy chương trình tự động do anh Ryan cài đặt sẵn đã tự mở các tệp tin có chứa kế hoạch. Ngày tận cùng thế giới. Trước mặt ông ta và tụi nó. Làm sao mà, ông ca giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chương trình tuyệt mật này. Thầy, điều sai lầm duy nhất của thầy chính là quá coi thường những thứ đơn giản. Thầy nghĩ Windy là một bộ óc thiên tài nên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó cay siêu lắm để báo chuyện này với tụi con mà ca để ý đến những cách bình. Thường khác, thầy quên là thánh vật cũng có trí thông minh sao? Động vật cũng có tình cảm thấy ạ? Nhờ mèo oai mà tụi con mới biết được cái tự thật đau đớn này đấy thầy. Ryan nhìn người thầy đã dạy mình trước đây cũng là người đứng đầu. Vkép, cười chua chát, người thầy mà con kính trọng nhất. Khâm phục nhất lại là người đứng sau giật dây cái chết của chị Windy. Chị ấy đâu có tội chứ? Tại sao vậy thấy? Sandy người run bần bật. Ánh mắt long lanh sao động hiện rõ chứ? Đau đớn. Khi nhớ lại cái quá khứ đau thương 4 năm về trước. Ta nghĩ rồi các người cũng sẽ biết nhưng ca ngờ rằng lại sớm vậy. Phải. Người đứng sau cái chết của Windy chính là ta. Và người tiếp theo sẽ là con. Sandy. Dứt câu nói cũng là lúc ông chĩa thẳng khẩu súng vào Sandy và... Bang! Sandy! Nhát súng bang lên chói tai. Mọi người ca ai kịp trở tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì viên đạn đã bay thẳng về phía Sandy và đang bay thẳng về nơi quả tim của băng nữ nhà ta đan đập. Sandy đang chết sững người nhìn thấy mình chân chân. Nó ca biết phải làm gì nữa ca phải sợ hãi nhưng chân ca thể nào bước đi được. Dầm! Sandy! Chúng nó hét ầm lên khi thấy Sandy ngã xuống. Mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét. Nhất là anh Ryan mặt cắt ca còn một hột máu nào luôn. Sandy à, Sandy. Kiều Min khóc nấc lên lay cô bạn của mình. Tôi ca sao? Sandy mở mắt, lắc đầu. Đừng giỡn chứ, thế máu ở đâu kia? Máu kìa, đau ca. Kiều Min rối rít hỏi. Chỉ vệt máu dài. Đỏ thẫm dính ở tay và eo Sandy. Máu. Máu này ca phải của tôi. Mã vừa nãy ai cứu tôi vậy? Sandy nhìn vệt máu trên tay mình. Chẳng có cảm giác gì là đau cả. Quyệt vệt máu đi thì hoàn toàn ca có vết thương. Một vết xước sát nhỏ cũng ca. Con heo. Có xuống mau ca. Cô còn định ngồi đè lên tôi tới vào hát hả? Tiếng nói của Kevin gắt lên. Sạc. Kevin. Mi làm cái quái gì ở đó vậy? Sandy nhìn thấy Kevin đang bị mình ngồi lên người thì như cái lò xo bật dậy liền. Làm cái quái gì nữa chứ? Tôi vừa cứu cô đấy. Người đâu mà cứ đứng yên chịu bắn là sao vậy? À, đau quá. Kevin lồm cồm đứng dậy. Bỗng dưng nhíu mày nhăn mặt vì cảm giác đau. Kevin, máu kìa. Mika chỉ vào eo Kevin. Máu đang thi nhau chảy ra từ đó. Chắc nãy viên đạn sượt qua thôi. Ca sao đâu, ngoài ra thôi ý mà. Kevin xua tay, để tụi này băng lại cho. Gen xé, doạt, luôn cái áo mình đang mặc để bịt miệng vết thương cho Kevin. Ổn thật chứ? Cunham hỏi lại, nhìn máu chảy ướt đẫm cả vùng eo nên Cunham thấy lo. Ừ, ổn. Kevin cười, trấn an Cunham, cách chương.